Bất quá tại Thương Khung Tinh có một công cụ giao thông tên gọi Tiên Chu. Chỉ cần tiêu hao nhất định linh thạch liền khoảng cách dài nhanh chóng đi xa. 10 phần tiện lợi, ba người lấy Tiên Chu. Chỉ tốn 2 ngày tầm đó thời gian liền đi tới Thanh Vân Vương Triều Vương Đô. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.